Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Chương 129. Chán ghét mình trước kia. Thật là, một người liền đến mạo xưng anh hùng. Nhìn xem ngươi bây giờ dáng vẻ. Kogasu Suneto nằm ở vết thương chồng chất Tenkan Noichi thân bên cạnh, cười nhạo hắn. Ta còn có thể thế nào? Ta đi, Takako-chan liền bị bọn hắn khi dễ. Tenkan Noichi hoàn toàn không có làm sao cười cười. Tenkan học trưởng, Nakao Takako nước mắt ngăn không được đến nắm lấy Tenkan Noichi tay kêu một tiếng. Tốt rồi, đừng khóc, chúng ta đây không phải không có chuyện gì sao? Nhìn xem khóc ròng ròng Nakao Takako, Tenkan Noichi vừa đã quản không được nhiều như vậy, ôn nhu đến vươn tay thay hắn lau khóe mắt nước mắt. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, bởi vì chính mình nguyên nhân làm hại tất cả mọi người thụ thương. Nakao Takako cảm thấy vô cùng tự trách, chỉ có thể không ngừng phải nói lấy thật xin lỗi. Takako-chan, còn có chúng ta đâu, ngươi làm sao vào xem lấy Tenkan lão đại a? Một bên Kogasu Suneto cười nói, chính là Takako-chan, còn có chúng ta đâu. Chúng ta thế nhưng là vừa nghe đến tin tức liền lập tức tới ngay. Mọi người, cảm ơn các ngươi. Nhìn xem trên mặt đất nằm thành một mảnh nghỉ ngơi đám người, Nakao Takako cảm thấy phi thường cảm kích. Bất quá, ngươi làm sao lại kêu như thế chọn người tới? Vừa rồi kém chút không có đánh qua bọn hắn a. Nói nơi này, Tenkan Noichi không khỏi nện cho một chút Kogasu Suneto. Ngươi còn có mặt mũi nói, gặp được loại chuyện này cũng không biết thông chi chúng ta. Vẫn là nhân gia phòng game arcade lão bản cho ta gửi nhắn tin ta mới biết được. Chút điểm thời gian này, ta cũng chỉ có thể gọi là đến nhiều người như vậy. Kogasu Suneto nhìn xem đi đỡ từng cái các huynh đệ lên Nakao Takako tiếp tục nói, còn tốt Takako-chan không có việc gì. Không phải ngươi cái này lão đại coi như khi chấm dứt. Làm sao? Người muốn tạo phản? Tenkan Noichi nghe xong Kogasu Suneto lời nói không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái. Hôm nay ngươi muốn là không có bảo vệ tốt Takako-chan, vậy ta khẳng định phải tính sổ với ngươi. Chẳng qua trước mắt đến xem, ngươi cái này lão đại nên được coi như hợp cách, cho nên ta cũng không có gì suy nghĩ. Bất quá, đột nhiên cảm thấy cái này lão đại nên được không có ý nghĩa a. Tenkan Noichi xem xét lấy bầu trời, đột nhiên nói, đầu óc ngươi bị đánh đến làm hỏng rồi. Cút sang một bên. Nghe được Kogasu Suneto trò đùa lời nói, Tenkan Noichi tức giận đến đá hắn một cước. Trước kia chính mình chẳng có mục đích đến hỗn đến, hỗn đi cũng không có cảm giác gì. Bất quá hôm nay nhìn xem đám người kia người ngại chó ghét dáng vẻ, ngẫm lại chính mình trước kia cũng là một cái điểu dạng, hiện tại cũng giống vậy. Vẫn là cái kia điểu dạng a. Nghe được Tenkan Noichi, Kogasu Suneto không khỏi cảm khái nói. Lúc đầu nghe Kogasu Suneto, cảm thấy đối phương còn tại nói đùa với mình, nghĩ đến đỗi hắn một chút. Nhưng là nhìn lấy hắn một mặt nghiêm túc nhìn xem bầu trời, ý thức được hắn cũng không phải là đang nói đùa. Đúng vậy a, hiện tại ta chán ghét dáng vẻ như vậy ta đây. Thật sao? Ta đã sớm chán ghét dạng này chính mình. Kogasu Suneto dừng lại một chút, suy tư sau khi tiếp tục nói, chỉ bất quá, không biết mình ngoại trừ cái dạng này, còn có thể biến thành bộ dáng gì. Cho nên tạm thời cứ như vậy duy trì đi. Tạm thời cứ như vậy sao? Trong lúc hai người nói chuyện phiếm thời điểm, Nakao Takako đi tới bên cạnh hai người. Tenkan học trưởng, Suneto-kun, chúng ta đi bệnh viện nhìn một chút đi. Các ngươi xem ra bị thương rất lợi hại dáng vẻ. Nakao Takako nhìn xem hai người trên quần áo nhuộm huyết dịch, có chút bận tâm nói. Thật xin lỗi, Takako-chan. Thật xin lỗi, Takako-chan. Hở, nhìn thấy Tenkan Noichi cùng Kogasu Suneto đột nhiên cùng một chỗ hướng mình xin lỗi, Nakao Takako không khỏi sửng sốt một chút. Không đúng, không đúng, hẳn là ta hướng các ngươi xin lỗi mới đúng. đều là bởi vì ta mới khiến cho các ngươi cuốn vào loại chuyện này. Còn hại các ngươi thụ thương chảy máu. Không phải là bởi vì chuyện này. Tenkan Noichi nói chuyện. Nói. Mà Kogasu Suneto thì một tay lấy muốn cúc cung xin lỗi Nakao Takako nâng đỡ. Chúng ta là đang vì đi qua chính mình xin lỗi ngươi. Không sai. Hôm nay nhìn thấy đám người kia tựa như một chiếc gương đồng dạng. Nhìn xem bọn hắn thật giống. Như thấy được đi qua chính mình. Đi qua chính mình thật là khiến người ta chán ghét a. Mà lại, trước kia ta cũng đối Takako-chan làm đồng dạng thất lễ sự tình. Cho nên, thật xin lỗi, Takako-chan, thật xin lỗi, Takako-chan, thật xin lỗi. XN, giờ phút này đi vào Nakao Takako bên người đám người cũng nghe đến Tenkan Noichi vừa cùng. Kogasu Suneto, đồng loạt hướng Nakao Takako xin lỗi. Mọi người, nhìn xem mọi người thành khẩn bộ dáng. Nakao Takako cảm thấy một cỗ đột nhiên xuất hiện cảm xúc xông lên đầu. Lúc đầu đã đình chỉ thút thít con mắt lần nữa biến thành ướt át. Thật xin lỗi, cảm tạ, chẳng biết tại sao thật xin lỗi. Cũng chẳng biết tại sao cảm tạ. Cảm xúc đỉnh lũ sông phá thận trọng cùng lý trí đập lớn tiết ra. Takako-chan, người thế nào? Takako-chan đừng khóc a. Tất cả mọi người hảo hảo. Người đừng khóc à, ở đây nam sinh cũng bắt đầu luống cuống tay chân đến vây quanh khóc lên Nakao. Takako, Han Yu, người kết cục này tại sao lại lấy mấy cái ra à? Aki Tomoya, nhìn xem Han Yu gần nhất mắng xong 5cm trên dây tiểu thuyết. Lật đến kết cục bộ phận sau không khỏi kêu lên. Trong đầu đột nhiên có mấy cái ý nghĩ liền tất cả đều lấy ra. Người trước tiên đem mỗi cái kết cục đều nhìn một cái đi. Kỳ thật Han Yu thông qua hệ thống phát. Hiện 5cm trên dây tiểu thuyết. Manga, anime kết cục cũng không giống nhau. Nghĩ nghĩ trước hết đều lấy ra nhìn xem. Vậy ta xem trước một chút rồi nói sau. Aki Tomoya không nhiều lời cái gì. Liền nhìn về phía thứ nhất kết cục. Thứ nhất kết cục cùng lần trước Han Yu giới thiệu cố sự đại khái bên trong là đồng dạng. Ngay tại tâm cùng ký ức sắp sôi trào trong nháy mắt. Tốc hành đoàn tàu chặn hai người tầm mắt. Tàu điện sau khi thông qua. Hắn muốn, nàng hẳn là còn ở nơi đó đi. Có hay không tại cũng không đáng kể. Nếu như nàng chính là người kia mà nói. Cái này đã coi như là cái tương đương kỳ tích. Hắn muốn, chờ cái này liệt tàu điện mở qua về sau liền đi về phía trước. Hắn ở trong lòng làm ra quyết định. Không có bàn giao đằng sau chuyện gì xảy ra. Mặc cho độc giả chính mình suy nghĩ giống. Aki Tomoya xem hết gật gật đầu. Tiếp tục đi xem cái thứ hai kết cục. Cái thứ hai kết cục là Han Yu căn cứ bản manga kết cục tiến hành sửa chữa lấy ra. Takaki xoay người rời đi thời điểm. Akari có đi lặng lẽ ra. Trước đó chỉ là trốn đi. Nhìn xem Takaki rời đi bóng lưng cười hướng hắn phất tay gặp lại. Đương nhiên, Takaki không có trông thấy một màn này. Bất quá có lẽ không quan trọng. Mà Kani trưởng thành biến thành thục, trở thành lướt sóng viên. Có một người nam lướt sóng viên đồng dạng thích Kani. Nhưng là Kani cự tuyệt hắn. Nói còn muốn thử lại lần nữa. Dù sao không phải Takaki lời nói vẫn chưa được. Vừa vặn Kani tỉ tỉ cũng cổ vũ nàng đi Tokyo tìm Takaki. Kani thông qua một chút nho nhỏ manh mối tìm được Takaki nhà phụ cận. Nhưng là vẫn tìm không thấy hắn. An vị tại công viên trên ghế dài nghỉ ngơi. Dự định từ bỏ thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy Takaki ở bên cạnh. Cái thứ hai kết cục. Để Kani cái này để Aki Tomoya nhìn xem đều có chút đau lòng nữ hài có một cái kết cục tốt đẹp. Aki Tomoya biểu thị một bản thỏa mãn. Mà cái thứ ba kết cục thì là anime kết cục. Tàu điện sau khi thông qua. Takaki nhìn xem quỹ đạo đối diện. Không có chính mình trong tưởng tượng như thế có một nữ nhân đậu ở chỗ đó chờ đợi mình nhìn về phía. Nàng, chỉ có cây anh đào cánh hoa chậm rãi bay xuống. Takaki trầm mặc một hồi về sau. Lộ ra thoải mái mỉm cười. Sau đó rời đi. Hanyu-kun, cuối cùng kết cục này. Cuối cùng kết cục này. Xem hết kết cục cuối cùng, Aki Tomoya một mặt táo bón giống như nhìn về phía Han Yu. Muốn cho hắn cho mình một lời giải thích. Kỳ thật, ta cảm thấy cái cuối cùng mới là tốt nhất kết cục. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.